Lâm Mộc báo thù. Chương 204, 204, chênh lệch thực lực do cảnh giới mang lại quả thực không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc họ Tôn thực sự có liên quan đến phái Tiết Sơn sao? Đây là điều mà Lâm Mộc chưa từng nghĩ tới. Xem ra cậu cũng biết phái Tiết Sơn. Vậy thì nên hiểu thực lực của phái Tiết Sơn như thế nào? Nói thật cho ta biết, cậu có cơ duyên gì mà có thể nhanh chóng tiến vào linh ý cảnh như vậy? Xin lỗi, tôi không thể trả lời. Nếu ông muốn giết tôi thì nhanh chóng hành động đi. Lâm Mộc nheo mắt lại. Advertisement, xem ra cậu không chịu khổ một chút thì không định thành thật. Ta đây liền cho cậu nếm thử cảm giác da thịt bong chóc là như thế nào. Trưởng lão thứ tư của Tiết Sơn phái nói xong, liền giơ ngón tay lên, để ở trước ngực. Bùm, một quả cầu ánh sáng được ngưng tụ từ nội lực lập tức đánh về phía Lâm Mộc. Lưu quang quyết, ngàn cân treo sợi tóc. Ngón tay của Lâm Mộc nhanh chóng hoạt động. Nội lực bùng nổ, từ đầu ngón tay anh bắn ra mấy trăm tia sáng. Điên cuồng nghiêng về phía quả cầu ánh sáng kia. Đối mặt với đối thủ tu vi cảnh giới trung kỳ, cảnh giới của đối phương đã cao hơn chính mình, Lâm Mộc tự nhiên không dám xem thường. Cho nên vừa ra tay liền lựa chọn sử dụng giai đoạn cấp 2 của Lưu Quang Quyết. Bùm bùm bùm bùm, lần lượt từng tia ánh sáng đập vào quả cầu một cách điên cuồng. Khi những tia sáng đã dần cạn kiệt, quả cầu ánh sáng mới miễn cưỡng bị phá hủy. Mặc dù đòn tấn công của đối thủ đã bị chặn lại, nhưng trên mặt Lâm Mộc lại lộ ra vẻ nặng nề. Anh đã sử dụng Lưu Quang Quyết cấp 2, vậy mà chỉ có thể chặn được đòn tấn công của đối thủ. Phải biết rằng chiêu thức vừa rồi của đối thủ chỉ là một đòn tấn công vô cùng ngẫu nhiên. Nhưng anh đã dùng đòn tấn công mạnh nhất để ngăn cản. Chênh lệch thực lực do cảnh giới mang lại quả thực không nhỏ. Lâm Mộc trong lòng thầm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc đấu với người có thực lực cao hơn mình. Lâm Mộc lập tức cảm thấy áp lực. Lần trước bọn họ đấu với Vũ Đạo Trường, tuy rằng cảnh giới của ông ta cao hơn một chút so với Lâm Mộc, nhưng đều là tu vi sơ cấp, chênh lệch cảnh giới chỉ là một khe hở nhỏ. Hơn nữa, Vũ Đạo Trường cũng không có đủ nền tảng và không học đủ bí quyết tấn công mạnh mẽ. Về phương diện này, Lâm Mộc có lợi thế lớn. Trưởng lão của phái Tiết Sơn thì khác. Thực lực không chỉ cao hơn Lâm Mộc một cảnh giới, hơn nữa ông ta còn là trưởng lão thứ tư của môn phái ẩn thân lớn nhất Giang Nam. Thân phận của ông ta cũng không thể so với Vũ Đạo Trưởng được. Khi trưởng lão thứ tư của Tiết Sơn phái nhìn sang Lâm Mộc, ông ta lộ ra một chút kinh ngạc. Có chút năng lực, xem ra cậu gặp được cơ duyên không nhỏ đâu. Chiêu vừa rồi của trưởng lão thứ tư phái Tiết Sơn tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng ông ta biết, nếu đổi lại là Vũ Đạo Trưởng thì chắc chắn sẽ bị thương. Cách chương.